Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 962, chương 963 ai là lão đại. Upton Park sân bóng, hôm nay Liverpool fan bóng đá tại tòa này sân bóng thượng tọa suất tiếp cận 40%. Bởi vì đối với West Ham United đội fan bóng đá mà nói, có ít người đã không quan tâm đội bóng mùa giải kết quả sau cùng. Bọn hắn cùng Liverpool ở giữa cũng không có thâm cừu đại hận. Thay cái góc độ tới nói, nếu như West Ham United đội xác thực đánh bại Liverpool, vậy sẽ chỉ để Tây London Chelsea đi tiến hành cuồng hoan. Làm Đông London đội bóng, Thiết Trùy Bang đánh bại nước Anh vương giả thống khoái cùng hưng phấn cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Cho nên khi Liverpool fan bóng đá giá cao cầu mua trận đấu này cầu phiếu lúc, không ít West Ham United đội fan bóng đá hoặc là bản địa mua phiếu thuận tiện người đều lựa chọn đưa bóng phiếu bán trao tay cho Liverpool fan bóng đá, kiếm một khoản tiền đi quán bar tiêu khiển. Bởi vậy hôm nay Upton Park sân bóng, Hồng Quân fan bóng đá trợ uy thanh thế ngược lại trở thành giọng chính, hoàn toàn lấn át đội chủ nhà fan bóng đá thanh âm. Đường Tư Đồ Vân Binh mang theo một bộ nhẹ nhõm tư thái đi vào tòa này sân bóng về sau. Hắn đầu tiên hướng về bao xương phương hướng Liverpool mấy tên thương binh cười dùng ngón tay chỉ. Lewandowski, Sané, Kanté, Robertson, Azpilicueta, nếu như lại tính cả Koulibaly, dùng hạm đội đường phố tới nói. Liverpool cái này tại Champions League trận chung kết tổn thương ngừng không cách nào ra sân đổi. Hình giá trị bản thân vượt qua 2 ức euro. Nói cách khác, cũng có thể tưởng tượng ra được Liverpool thực lực suy giảm bao nhiêu. Ở thời điểm này có thể tại sân khách nhìn thấy vượt mức bình thường số lượng fan bóng đá cùng thương binh nhóm xuất hiện tại sân khách nhìn trên đài. Đây chính là Liverpool một lòng đoàn kết biểu hiện. Tư Đồ Vân Binh tự nhiên là rất được hoan nghênh. West Ham United đội hôm nay tại sân nhà đến cùng phải chăng muốn đánh bại Liverpool? Tư Đồ Vân Binh cũng không đi suy đoán. Hắn chỉ tin tưởng mình hai mắt. Cho nên khi Liverpool xuất ra cận tồn đến có thể bài xuất đội hình ra sân, chỉ có Koulibaly ngồi ở ghế dự bị bên trên có thể tính được là một cái có hạn chuẩn bị ở sau lúc. Liverpool tại Upton Park sân bóng dẫn đầu khai thác phòng thủ phản kích chiến thuật, đồng thời đem so với thi đấu tiết tấu tận khả năng kéo chậm. Nhìn 10 phần tiêu cực, ngồi tại huấn luyện viên trên ghế khí định thần nhàn quan chiến, Tư Đồ Vân Binh thấy được West Ham United đội tại sân nhà có chút khí thế tiến công. Hắn vững tin West Ham United đội xác thực hy vọng tại sân nhà đánh bại Liverpool. Dù sao West Ham United đội cũng không có thua cầu lo lắng. Tại sân nhà bại bởi Liverpool không mất mặt, cộng thêm nếu như thắng, tuyệt đối là bọn hắn mùa giải tốt nhất thu quan. Đường Liverpool chặn lại West Ham United đội trước 15 phút tiến công về sau, đội bóng bỗng nhiên cải biến tư thái, toàn quân áp bách hướng về phía trước khởi xướng điên cuồng tấn công. Đồng thời giữa trận cùng tuyến hậu vệ ở giữa sân khu vực điên cuồng phản đoạt. Ano cùng Guerrero hai tên hậu vệ biên biến thành bên cạnh cánh vị công thủ. Tại đường biên xuyên tới xuyên lui, West Ham United đội lập tức lọt vào lôi đình đả kích. Tranh tài phút thứ 21 lúc, Guerrero cánh trái cùng Gareth Bale gặp trở ngại phối hợp sau hạ ngọn nguồn truyền bên trong. Nửa cao cầu truyền bên trong đưa đến vùng cấm địa trước điểm lúc, Vardy nhạy bén nghiêng chen vào vượt lên trước đệm bắn đưa bóng đưa vào cầu môn góc gần. Phá khung thành sau Vardy quay người phóng tới bên sân. Ngưỡng vọng những cái kia Liverpool thương binh chỗ bao xương, cười đối bọn hắn dương lên nắm đấm. Trong dạp năm tên Hồng Quân cầu thủ thì cũng cười vỗ tay lớn tiếng khen hay. Liverpool tại Upton Park sân bóng dẫn đầu phá khung thành. Vardy tiếp ứng Guerrero truyền bên trong hoàn thành dẫn bóng. Tại tranh tài vừa mới bắt đầu thời điểm, chúng ta đều cho rằng Liverpool có thể sẽ ra sức bảo vệ thế hòa cầm một phân. Bởi vì bọn hắn coi như cùng Chelsea cùng phân, cũng có được rõ ràng chỉ toàn thắng cầu ưu thế. Một vòng cuối cùng tại sân nhà đánh bại đã giáng cấp Middlesbrough liền có thể tuyên cáo Premiership ngũ liên quan, nhưng ở quá khứ mấy phút thời gian bên trong, Liverpool chợt cải biến tư thái. Bọn hắn đối West Ham United đội tiến hành điên cuồng tiến công. Đây mới là chúng ta quen thuộc Liverpool. Cái này cũng đúng là Tư Đồ Vân Binh phong cách. Liverpool đối quán quân khát vọng, đối quán quân chấp nhất, hoàn toàn thể hiện tại bọn hắn trong trận đấu. Dạng này một chi Liverpool, coi như thiếu binh thiếu tướng, nhưng như cũ 10 phần kinh khủng. Nói thật, trải qua quá khứ một đoạn thời gian, ta nghĩ không ít fan bóng đá càng có khuynh hướng kỳ vọng nhìn thấy Liverpool đoạt giải quán quân. Bởi vì bọn hắn xác thực cho thấy vượt mức bình thường ý chí cường đại cùng cứng cỏi phẩm chất. Tại Liverpool lấy được dẫn bóng về sau, bọn hắn có thể khai thác bảo thủ đấu pháp, nhưng là Liverpool cũng không có. Bọn hắn tiếp tục đối West Ham United đội khai thác cao áp điên cuồng tấn công đấu pháp. Hồng quân trung tướng ở trong trận đấu đầu nhập vượt quá tưởng tượng. Cuối cùng mùa giải bắn vọt chỉ có 3 trận tranh tài. Đây là đếm ngược trận thứ 3, mà khoảng cách thi đấu vòng tròn thu quan chiến sẽ có một tuần lễ khôi phục thời gian. Cho nên bọn hắn không có tiêu hao lo lắng. Trên trận tình thế từ 15 phút về sau cũng đã hoàn toàn bị Liverpool chỗ chúa tể. Đường Chelsea fan bóng đá đang quan sát trận đấu này lúc. Bọn hắn tuyệt đối là tuyệt vọng bất lực. Liverpool xác thực cho thấy quán quân dũng khí, ý chí, còn có lãnh khốc. Cho dù là tại sân khách, cũng gần như áp chế đến West Ham United đội 10 phần chật vật. Là bởi vì thực lực bọn hắn siêu quần sao? Không, cũng là bởi vì Liverpool toàn độ đều tại dùng điên cuồng chạy cùng chiến đấu đến thu hoạch trên trận ưu thế, điểm này liếc qua thấy ngay. Liverpool so sánh thi đấu đầu nhập muốn vượt xa West Ham United đội. Mấu chốt vẫn là West Ham United đội ý thức bên trên cũng không có vì thắng lợi kia cố chấp niệm. Bọn hắn là buông lỏng. Ôm nếm thử tâm thái, nhưng Liverpool lại là kiên định không thay đổi. Đường West Ham United đội bị ép chỉ có thể lúc phòng thủ. Bọn hắn lọt vào Liverpool liên tục điên cuồng tấn công dẫn đến phòng tuyến hỗn loạn tưng bừng. Tranh tài phút thứ 38 lúc, Henderson ngoại vi một cước sút xa chế tạo thủ môn dập tắt lửa tuột tay. West Ham United đội vùng cấm địa bên trong rối loạn. Trong loạn chiến, Vardy nếm thử điều chỉnh trực tiếp bù bắn, lại bị đối thủ đưa bóng phá hủy một chút. Bóng đá lăn đến vùng cấm địa sườn trái nội địa. Gareth Bale nhanh chóng chạy tới vượt lên trước một cước đâm bắn đưa bóng từ cầu môn góc gần đưa. Vào cầu môn bên trong, Gareth Bale vùng cấm địa bên trong đoạt bắn ra tay. Liverpool lại xuống một thành. Cái này dẫn bóng có thể trợ giúp bọn hắn khóa chặt thắng cục sao? Chỉ sợ West Ham United đội cùng Chelsea fan bóng đá đều muốn thất vọng. Chỉ cần Liverpool bổn trang tranh tài có thể toàn thân trở ra. Như vậy tại thu quan chiến đến lúc, Liverpool như cũ sẽ là thi đấu vòng tròn đầu lĩnh. Gareth Bale cùng các đội hữu tại góc cờ khu ôm tràng cảnh khiến Hồng quân fan bóng đá vô cùng phấn chấn, giờ này khắc này, Hồng quân lực ngưng tụ chưa từng có cường đại. Tư Đồ Vân Binh ngồi tại huấn luyện viên trên ghế lộ ra tiếu dung. Mặc kệ tình thế gian nan dường nào, hắn mang cho người bên ngoài luôn luôn tích cực tư thái. Có lẽ đổi lại còn lại chủ soái, tình cảnh hiện tại sẽ để cho hắn bởi vì áp lực mà khẩn trương. Nhưng từ Tư Đồ Vân Binh biểu hiện đến xem hắn chưa từng có khẩn trương qua. Càng không khả năng thất kinh. Cuộc đời huấn luyện viên 9 năm, luyện thành hắn tâm cứng như bàn thạch. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Liverpool lấy 2 cầu dẫn trước West Ham United đội. Tư Đồ Vân Binh tại trong phòng thay quần áo vì đám cầu thủ cố lên động viên. Để bọn hắn nửa chàng sau không ngừng cố gắng. Hai đội cầu thủ trở lại trong chàng dịch bên cạnh tái chiến. Liverpool vẫn đối West Ham United đội khai thác cao áp điên cuồng tấn công chiến thuật. West Ham United đội từ hơn nửa hiệp bị Liverpool phản đánh về sau vẫn không thể thong thả lại sức. Cho dù là trải qua giữa trận nghỉ ngơi điều chỉnh về sau, bọn hắn tại hạ nửa chàng biểu hiện ngược lại càng phát ra tinh thần sa sút. Tranh tài phút thứ 57 lúc đường Liverpool giữa trận cấp tốc cắt bóng hoàn thành phản đoạt về sau. Casemiro xúi dục phản kích. Mbappe cánh phải tiếp ứng về sau dẫn bóng bão táp đột tiến. Tại ở ngoài vùng cấm biến hướng bên trong cắt thẳng hướng vùng cấm địa lúc. Mbappe đột nhiên đưa bóng nghiêng tuyến về gõ vùng cấm địa cung đỉnh vị trí. Chỉ gặp Henderson nhanh chóng chen vào nghênh cầu trực tiếp rút bắn. Bóng đá không mang theo một tia xoay tròn thẳng vọt cầu môn dưới góc phải. Henderson mắt thấy bóng đá bay vào cầu môn bên trong. Cuồng hống lấy phóng đi chúc mừng. Liverpool khóa chặt thắng cục. Henderson cước này sút gôn thật sự là gọn gàng mà linh hoạt. Ta nghĩ Premiership quán quân lo lắng cận tồn ở lý luận. Liverpool sẽ ở thua quan chiến tại sân Anfield bại bởi Middlesbrough sao? Toàn thế giới chỉ sợ chỉ có Chelsea fan bóng đá sẽ đối với Middlesbrough ôm lấy một tia hy vọng. Đi, Tư Đồ Vân Binh vỗ tay cười từ huấn luyện viên Tịch đi tới bên sân. Liverpool cái này dẫn bóng triệt để giết chết West Ham United đội. Cũng coi là tại đại cục bên trên quyết định thua quan chiến cách cục. Tư Đồ Vân Binh đánh võ thế, để đội bóng rút về đến đánh phòng thủ phản kích. Ba cầu ưu thế nơi tay, hắn có lòng tin tuyệt đối không bị West Ham United đội bạo lạnh lật bàn. Liverpool đi vào phòng thủ trạng thái, áp vập Park sân bóng vang lên hồng quân fan bóng đá tiếng ca. Bọn hắn viện ca từ đến chào phúng Chelsea. Đại khái ý tứ chính là Chelsea đem hy vọng ký thác vào West Ham United đội trên thân. Chính bọn hắn không có bản lãnh tranh quan. West Ham United đội biết rõ đại thế đã mất, liền cũng không có khởi xướng toàn lực phản công, miễn cho ra sân càng thêm thê thảm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tư Đồ Vân Binh tại tranh tài 65 phút về sau liền cách mỗi 10 phút đổi một lần người. Tranh tài trở nên gió êm sóng lặng, West Ham United đội fan bóng đá thì là cảm thấy có chút biệt khuất. Vốn nghĩ có thể tại Liverpool trước mặt diễu võ dương oai. Tối thiểu nhất có thể làm cho Liverpool khó xử một chút. Nhưng người nào cũng không ngờ tới Liverpool lại tại cửa nhà bọn họ vẫn như cũ là bá khí như cũ. Đường toàn trường tranh tài kết thúc lúc Liverpool fan bóng đá điên cuồng tiếng hoan hô vang vọng Đông London Upton Park sân bóng. Tư Đồ Vân Binh mang theo Tiếu Dung đi đến cùng West Ham United đội huấn luyện viên trưởng tiến hành. Sau trận đấu nắm tay, hắn cười dáng vẻ quả thực để thiết trùy bang fan bóng đá cảm thấy khuôn mặt đáng ghét. Nhưng ở Liverpool fan bóng đá trong mắt lại là cực kỳ đáng yêu động lòng người. Hồng quân trung tướng nhao nhao ôm vỗ tay chúc mừng. Bọn họ cũng đều biết cầm xuống trận đấu này gần như mang ý nghĩa bọn hắn sẽ liên tục năm thứ năm. Nâng lên thi đấu vòng tròn quán quân cúp. Đường Tư Đồ Vân Binh đi đến khu hỗn hợp lúc. Các phóng viên nhao nhao vây quanh chuẩn bị đối với hắn tiến hành sau trận đấu phỏng vấn. Nhưng là Tư Đồ Vân Binh lại bước chân càng không ngừng đôi ống kính cười nói. Vấn đề gì đều không có ý nghĩa. Các người hiện tại chỉ cần nói cho Chelsea, muốn quán quân, hạ mùa giải lại nỗ lực a. Tư Đồ Vân Binh bước chân không ngừng, không tiếp tục đi để ý tới các phóng viên, mà các phóng viên lại tại đằng sau dùng ống kính một mực tập trung vào thân ảnh của hắn. Tư Đồ Vân Binh trở lại phòng thay quần áo về sau cùng mỗi một vị huấn luyện viên. Cầu thủ ôm. Bọn hắn cùng nhau tại West Ham United đội trong phòng thay quần áo lanh lợi. thậm chí Tư Đồ Vân Binh chủ động cầm bình sâm panh mở ra. Cho dù bọn hắn còn không có chân chính thu hoạch được quán quân, nhưng Tư Đồ Vân Binh biết hiện tại cần để cho đám cầu thủ phóng thích một chút quá khứ một đoạn thời gian tâm tình khẩn trương. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN